Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, chúng ta liên thủ đối phó bọn hắn. Đáng chết, Lăng Vi giận tím mặt, trực tiếp ném ra chính mình chùy nhỏ tử, muốn phá vỡ Ngao Vũ đào thoát địa phương, chỉ tiếc Long Môn bí cảnh vô cùng cường đại. Không phải độ kiếp cảnh trở lên tu vi căn bản không phá nổi. Ngao Vũ chỉ là bởi vì có Long Châu hô ứng, có thể mở ra Long Môn bí cảnh a. Lâm Nhược Vũ tỉnh táo ngăn lại nàng nói, đừng xúc động, chúng ta không đánh tan được bí cảnh. Trước hội hợp người khác giết ra ngoài, tìm Phong Thiện Yêu Vương xuất thủ. Nàng xưa nay tỉnh táo, tâm lý tố chất cũng cực kỳ cường đại. Lăng Vi hiện ra một vẻ bối rối, tâm thần bất ổn, cứ việc nàng cũng lo lắng Lâm Phong an nguy, lại mười phần tỉnh táo. Người cũng trông thấy, kia Ngao Vũ mặc dù lợi hại, nhưng trong lúc nhất thời bắt không được tiểu gia hỏa. Chúng ta còn có thời gian, Lâm Nhược Vũ phân tích nói. Lăng Vi hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại, vội vàng gật đầu. Hai người đáp xuống, phi cầm trận doanh bên trong, không ngừng trùng sát thủy tộc yêu thú. Lâm Nhược Vũ thông chi Hỏa Nhi cùng Thanh Nhi, các nàng lên tiếng hô lớn, bọn tỉ muội giết ra ngoài a, tìm yêu vương cho chúng ta làm chủ. Một phương này mọi người đồng tâm hiệp lực, trong lồng ngực có nộ khí, oán khí muốn phát tiết ra ngoài, tự nhiên cường thế vô cùng. Tăng thêm thần nữ cung, Thiện Tâm Tông những cái kia ngoại viện, so với giúp yêu tộc leo núi cổ lộ thời điểm, càng phải để bụng, đơn giản chính là đập thuốc đồng dạng dũng mãnh. Thủy tộc mắt thấy Ngao Vũ đào thoát, nơi nào còn có chiến đấu tiếp tâm tư, nhào nhào chỉ muốn rút khỏi Long Môn cảnh bên ngoài. Cứ kéo dài tình huống như thế, phi cầm nhất tộc dần dần chiếm cứ ưu thế. Theo đuổi không bỏ, đem thủy tộc bước ra Long Môn ngoại cảnh, theo sát lấy đám người cũng lao ra, chỉ thấy Phong Thiện Yêu Vương đã hiển hóa chân hình, hai đạo kiếp lôi sâu chuỗi thành vòng, vòng tròn không ngừng phồng lớn, che phủ thiên địa. Phong Thiện Yêu Vương đối vòng tròn bên trong phun ra một ngụm thần viêm. Thần viêm lập tức hóa thành đầy trời đại hỏa, thiêu đốt cả mảnh trời địa. Thủy tộc yêu thú run rẩy không thôi, bị kiếp tiên cường thế tu vi áp bách, ngay lúc sắp táng thân biển lửa phía dưới. Phong Thiện ngươi quá phận, Long Hậu hiển hóa chân hình hóa thành một đầu bạch long. To lớn long thân phóng hướng thiên không, quấy lôi vân, giữa thiên địa lập tức hạ lên mưa rào tầm tã. Thần viêm phi phàm nước có thể dập tắt, nhưng long tộc hô phong hoán vũ năng lực. Gọi cũng không phải phàm thủy. Hai tướng va chạm phía dưới, thần viêm chôn vùi, mưa to cũng biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Phong Thiện Yêu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh quấy, phần đuôi ba cây bản mệnh chân vũ bị nàng tế ra đến, giống như ba đạo chém ra thiên địa cự kiếm đồng dạng hướng về phía Long Hậu đánh tới. Nguyên bản lưu tại Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trên thân hai cái bản mệnh chân vũ, cũng hô ứng lẫn nhau, xông một cái góc độ khác trùng sát mà đi. Long Hậu không hốt hoảng chút nào, miệng rồng một trương, phun ra một viên to lớn Long Châu. Long Châu óng ánh sáng long lanh, bên trong mang theo thế giới thần bí, đang không ngừng diễn hóa sáng tạo cùng hủy diệt chi năng. Nhị phẩm kiếp tiên thôi. Ngươi thắng không được ta. Long Hậu cao ngạo một lời. Song phương đều là cực kỳ cường đại nhân vật. Người tu chân, muốn người tin phục, tiến tới là nắm đấm. Bốn đạo kiếp lôi tại nàng bên cạnh thân hiển hiện, mang theo địa phong thủy hỏa tứ đại nguyên tố xuyên vào Long Châu bên trong. Long Châu lập tức tăng vọt, tại trước mắt bao người hóa thành to lớn thủy tinh Long Cung. Đem Phong Thiện Yêu Vương năm cái bản mệnh chân vũ ngăn trở. Song phương rằng co không xong, dừng tay đi, Phong Thiện, chớ có không để ý toàn đại cục.